nếu không phải giọt nước treo trên đó, mắt thường tuyệt khó có thể phát hiện ra. Thanh niên yêu vật thấy Thẩm Lạc ứng đối cũng có chút ngoài ý muốn, lập tức cười hằng hắc một tiếng, bàn tay trong hư không vặn một cái. Những lông tóc bắn ra kia lập tức co vào hội tụ cùng một chỗ. Trên không trung biến thành hai thanh cự nhận màu vàng nhạt, chia ra bổ về Thẩm Lạc cùng thanh niên mặt đen. Thẩm Lạc tay không tất sắc, chỉ có thể hai tay bỗng nhiên hợp lại trước người, toàn lực không chế giọt nước phân tán, ngưng tụ thành một mặt thủy thuẫn rộng hai thước, đón đỡ lấy cự nhận đang bổ xuống. Ầm một tiếng vang trầm thấp, thủy thuẫn trực tiếp vỡ ra, tỏa lên một số giọt nước, lại không cách nào ngăn cản cự nhận mảy may. Thẩm Lạc chỉ có thể lăn mình một cái, tránh qua một bên, nhưng mà trong lòng có chút tuyệt vọng. Lấy năng lực khủng bố của yêu vật này, hắn cho dù có thể lần nữa phục sinh, căn bản là không có một tia bảo mệnh. Thanh niên mặt đen bên kia, mặc dù trong tay còn có một thanh trường kiếm, nhưng căn bản không có suy nghĩ đối kháng cự nhận. Chỉ một mực cuống quýt tránh né, trong miệng lớn tiếng hô to. Ngô thống lĩnh cứu mạng a! Phế vật! Một tiếng thở dài không biết từ nơi nào truyền đến, ánh lửa chợt hiện. Hai thanh đoạn thương dài khoảng 3 thước, quấn quanh hỏa diễm, đột nhiên từ hư không phụ cận bắn ra. Ken một tiếng, đụng bay thanh cự nhận kia, ở giữa không trung xẹt qua một đường cong tròn, bay xuống trở về bên cạnh thanh niên mặt đen. Trong hư không bên cạnh gã, một trận ba động nhộn nhạo giống như thủy văn truyền đến. Từ đó hiện ra một giáp sĩ thân hình cao lớn. Hai thanh đoạn thương kia vững vàng rơi vào trong túi đựng thương sau lưng y, đặt song song với 5 chùy đoạn thương còn lại như khổng tước xòe đuôi. Thẩm Lạc thối lui đến một góc, nhìn qua người kia dò xét, chỉ thấy trên thân y mặc áo giáp đen tuyền, đoạn thương phía sau sáng như tuyết, một khuôn mặt vuông chữ quốc, mày rậm, râu quai nón, tai to miệng rộng, lại là một bộ dáng sầu khổ. Chương 91 Tam Nhãn Yêu Hồ Người Dịch Độc Hành. Nguyên lại là ngươi, vậy mà đuổi tới nơi này. Xem ra những người này đều là mồi nhử do người bố trí. Thanh niên yêu vật nhìn thấy người này, lập tức triệu hồi hai thanh cự nhận, cả giận nói: Tam Nhãn, nếu không phải hắn tham sống sợ chết, để cho ta quan sát nhiều hơn một chút, việc yêu nghiệt ngươi lại nhiều thêm một phần nắm chắc. Bất quá vậy cũng đủ rồi, huyễn thuật ngươi từ hồ đã trở nên yếu đi. Có phải là thương thế lần trước còn chưa hồi phục hay không? Giáp sĩ mặt vuông liếc qua thanh niên mặt đen thở dài nói. Nói xong, cổ tay y lắc một cái, trong tay áo lóe sáng. Một phù lục xích hồng như mũi tên bắn nhanh ra, đánh vào đỉnh chóp động quật, lập tức ánh lửa vừa hiện, hóa thành một mảnh hỏa võng xích hồng bao phủ xuống. Thẩm Lạc xem phù lục kia kịch liệt thiêu đốt, phù văn trên đó không cách nào thấy rõ. Bên trong chứa một cổ dương cương chi khí rực rỡ như mặt trời, trong lòng không thầm giật mình. Theo hỏa võng lan tràn, động quật vốn âm trầm u ám, bóng tối bốn vách tường bắt đầu rút đi, tầng tầng bạch cốt trên mặt đất cũng như băng tuyết tan ra, lần nữa khôi phục khung cảnh đại điện lúc ban đầu. Thanh niên yêu vật được gọi là Tam Nhãn thấy như vậy thì giận tím mặt, vùng tay ném đầu người ra ngoài, nền trên tường nổ tung ầm ầm. Ngô phá giáp, ta bất quá chỉ ăn mấy trăm phạm nhân ngô muội cần thôn dân ngươi. Ngươi vậy mà chết đuổi không tha, một đường giết tới nơi của ta sao? Ngươi đã không biết điều, lần này cũng đừng nghĩ là sống sót rời đi. Lông tóc trên đầu của Tam Nhãn dựng đứng quát. Giáp sĩ mặt vuông nghe cũng không đáp lời, chỉ cười lạnh một tiếng. Đột nhiên y đưa tay kéo bên cạnh một cái, tên thanh niên mặt đen không chút phòng bị kéo đến trước người. Chỉ thấy y vỗ lên lưng thanh niên mặt đen, một tấm phù lục lóe lên quang mang màu vàng liền dán trên lưng gã. Thanh niên mặt đen vừa hô lên một chữ Ngô, lập tức toàn thân cứng đờ, thẳng tắp đứng tại nơi đó. Bất quá Thẩm Lạc chú ý tới con mắt của gã vẫn là chuyển động không ngừng, chỉ là tay chân lại hoàn toàn không có cách nào động đậy, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Ngô Pha Giáp là khẽ nắm cái cầm cô gã, ném một viên đan dược màu đen to bằng hạt đậu vào trong miệng gã. Lại lấy từ trong ngực ra vô số thanh dao găm đỏ sậm được dán phù lục bên trên. Một hơi cắm toàn bộ vào mấy chỗ yếu huyệt trên người gã. Dao găm kia không biết có phải là phù khí hay không. Xuyên thông áo giáp trên người thanh niên mặt đen dễ dàng như cắt đậu hũ. Mà càng quỷ dị hơn, chính là chỗ bị đâm trúng lại không có nửa điểm vết máu tuôn ra. Thanh niên mặt đen phát ra một tiếng hét dài, hai mắt bắt đầu từ đen chuyển sang đỏ, thần sắc thống khổ dần dần chuyển thành phẫn nộ. Theo phù lục trên dao găm sáng lên hồng quang, các nơi trên người hắn bắt đầu nổi lên từng cục u lớn. Xương cốt trên thân bắt đầu rung động lách cách, thân hình liên tiếp cất cao, biến thành một tiểu cự nhân cao hơn trượng, rống giận nhào tới hướng của Tam Nhãn. Tam Nhãn thét dài một tiếng, lông tóc trên đầu lập tức từng chiếc dựng thẳng, trước trán bỗng nhiên có huyết quang sáng bừng, da thịt trên mi tâm tách ra hai bên, bên trong lộ ra một con mắt màu hổ phách lớn trừng trái nhãn. Gương mặt cô gái chuyển động, trong mắt dọc hổ phách kia liền lóe lên quang mang. Một đạo hoàng quang tạch một phát bắn ra, đánh tới thanh niên mặt đen đã biến thành tiểu cự nhân kia. Thân hình tiểu cự nhân cứng ngắc, căn bản không tránh không né, mạnh mẽ một quyền đập đến. Đạo hoàng quang kia đánh vào trên giáp trước ngực của cự nhân, lập tức tê lạp một tiếng vang lên. Ở bên trong bốc lên từng cổ khói trắng, đúng là trực tiếp bị rỉ sét hữu hóa, liên tiếp lộ ra quần áo bên trong. Cùng một chỗ hóa thành một bãi chất lỏng màu vàng tanh hôi. Sau khi thiết giáp tiểu nhân bị ăn mòn, làn da trên thân trần lộ ra ngoài, lại có màu xích hồng quỷ dị. Yêu vật độc nhãn bắn ra hoàng quang đánh vào trên đó, chỉ có thể như bỏng nóng đốt ra từng cái sẹo đen, nhưng không thể nào xâm nhập vào thể nội, hiệu quả có thể nói là cực kỳ nhỏ bé. Mắt thấy năm đấm tiểu cự nhân lớn như nồi đất đập xuống giữa đầu. Tam Nhãn vội vàng lùi lại một bước, hai tay bấm pháp quyết. Lông tóc trên thân lập tức sinh trưởng tốt, vặn thành một thanh cự nhân màu vàng như tấm chắn ngăn trước người. Chỉ nghe ầm một tiếng vang trầm thấp. Tam Nhãn bị một quyền nện bay ngược ra sau, lập tức ngay tại chỗ lăn mình một cái, lại bò dậy. Mắt dọc trên trán chớp liên tiếp hoàng quang, không ngừng đánh về mặt của tiểu cự nhân, từ hồ muốn hủy đi hai mắt của cự nhân. Một tay tiểu cự nhân ngăn trước mặt, tay kia nắm lại đập xuống. Ngô Pha Giáp một bên thấy như vậy, trên mặt ý cười càng đậm hơn, tay kết động pháp quyết, hơi cúi thân về phía trước. Phía sau sáng đỏ lên, trên bảy chuôi đoạn thương quấn quanh, lửa nóng hừng hực, đồng thời bắn nhanh ra. Bảy chuôi hỏa thương hóa thành bảy đạo xích hồng, lại bay thẳng lên đến Tam Nhãn. Lại không bay thẳng đến Tam Nhãn mà là vần quanh bốn phía, từ nhiều phương hướng khác nhau đâm tới chỗ hiểm quanh thân gã. Tam Nhãn phát giác được nguy hiểm, trong miệng phát ra một tiếng gào thét, trong cả ngôi điện gió tanh đại tác. Chỉ thấy quần áo quanh thân y bạo liệt ra, toàn thân lại sinh ra đầy lông tóc màu vàng, đều sinh trưởng tốt ra, trực tiếp vặn làm 8-9 thành cự nhận màu vàng vần quanh thân, như bạch tuộc múa trảo huy động tứ tán. Bất luận là năm đấm của tiểu cự nhân hay là bảy chuôi hỏa diễm đoạn thương, trong lúc nhất thời đều bị ngăn. Tam Nhãn yêu vật vẫn còn dư lực không chế con mắt dọc trên trán, không ngừng phun ra hoàng quang, chỉ là dưới sự phân tâm nên thiếu chính xác, nhiều lần kém chút nữa thì đánh trúng Thẩm Lạc. Thẩm Lạc đương nhiên không dám ngạnh kháng, chỉ có thể mượn hoàn cảnh chung quanh cuống quýt tránh né. Ánh mắt của hắn trong lúc vô tình quét ngang qua thân của Tam Nhãn, lại phát hiện trước ngực tên kia chẳng biết từ khi nào lại nổi lên một con mắt yêu vằn màu đỏ. Kết quả là Thẩm Lạc vừa nhìn thấy lại không cách nào di dời đi. Hắn cảm thấy tự như bị người ta gõ một ám côn, trước mắt một trận mê muội, liền nhìn xem trung tâm con mắt yêu vằn kia xuất hiện một đường vân hình xoắn ốc. Một vòng xoay tròn lấy, tự như vĩnh viễn xoắn không hết. Đường vân xoắn ốc kia càng chuyển càng nhanh, trước mắt Thẩm Lạc càng thêm mơ hồ. Trong dạ dày cũng theo đó một trận dời sông lấp bể. Một cổ buồn nôn đến cực điểm dâng lên ngực, để hắn cơ hồ muốn phun ra.

hóa thành một bức tường nước bao phủ lấy tam nhãn yêu hồ cùng tiểu cự nhân vào trong. Bức tường vừa mới hình thành thì một tiếng gào thét bén nhọn đột nhiên vang. Ngô Pha Giáp giật ống tay áo, một đạo quang mang màu trắng bắn ra, đó là một thanh tiểu thương ông ánh dài hơn một xích, toàn thân tản mát ra hàn khí mãnh liệt, cắm vào trên bức tường nước. Chỉ một lát sau, một tầng hàn khí màu trắng nhanh chóng lan tràn, toàn bộ màn nước lập tức ngưng kết thành một tòa băng sơn, màn yêu hồ vây lại bên trong. Ngô Pha Giáp không cho địch thủ một chút cơ hội phản ứng, hai tay liền kết pháp quyết, đồng thời hướng về bên dưới kéo một cái. Bảy chuôi đoạn thương mang theo hỏa diễm lóe lên, đột nhiên tăng trưởng gấp đôi, lại giống như một trận mưa thương cùng nhau bay vụt xuống, đâm xuyên qua hồ yêu và thân thể cự nhân. Nó cùng lúc gầm chết hai người kia trên mặt đất. Thẩm Lạc nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng có chút căng thẳng. Thanh niên mặt đen sau khi bị Ngô Pha Giáp lợi dụng xong, rốt cuộc lại có kết quả như vậy. Hàng tính toán đợi huyễn tượng nơi này giải trừ đi, liền lập tức đi ra bên ngoài, chạy cho thật xa. Tuyệt không thể nào cùng Ngô Pha Giáp tiếp tục tiếp xúc nhiều hơn. Người có phải cảm thấy ta là một người không từ thủ đoạn nào chăng? Ngô Pha Giáp quay lưng về hắn, tiến lên xem xét thi thể của tam nhãn yêu hồ, đột nhiên hỏi một câu. Thẩm Lạc không biết hắn hỏi như vậy là có ý gì, lại sợ làm cho đối phương tức giận, nên không dám tùy tiện trả lời. Cùng là người tu hành, ta mới nguyện ý nhắc nhở người một câu. Giết yêu trừ ma, tuyệt đối đừng có lòng dạ đàn bà. Ngô Pha Giáp rút thanh tiểu thương ông ánh có hàn khí lượn lờ kia ra, sau đó nói. Dạ, xin thụ giáo. Mặc kệ trong lòng của Thẩm Lạc có nhận ý tốt của đối phương hay không, cũng đành kiên trì nói ra. Lúc này tia sáng ở bốn phía lần nữa sáng lên, cảnh tượng quỷ quật bắt đầu giống như sương khói từ từ tiêu tán, đại điện lại hiện ra. Thẩm Lạc thấy như vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Ngô Phá Giáp, người làm hỏng chuyện tu hành của ta đây. Ta muốn người cùng ta đi xuống hoàng tuyền. Đúng lúc này một tiếng thê lương gào thét đột nhiên vang, dị biến bỗng nhiên phát sinh. Ba con mắt đang đóng chặt của tam nhãn yêu hồ đồng thời sáng, thân thể trong nháy mắt bành trướng, oanh một tiếng vỡ ra. Ngô Pha Giáp ở khoảng cách quá gần nên không kịp phản ứng, cả người liền bị hất bay ra ngoài, liên tiếp đâm vào thần tọa trong điện, trong miệng oa một tiếng phun ra ngụm máu, xem ra đã bị trọng thương. Thẩm Lạc mặc dù cách xa hơn một chút nhưng cũng bị nguồn sức mạnh này đụng bay ra ngoài, liền đụng cột cửa đại điện rách ra. Một đoạn dao găm giáng phù đứt đoạn bay từ sát cổ, thiếu chút nữa đã lấy đi tính mệnh của hắn. Thẩm Lạc chỉ cảm thấy lồng ngực ngột ngạt, phía sau lưng càng là đau rát. Cô nén vị máu tươi ngai ngái trong cổ họng, gian nan đứng lên. Kết quả lại nhìn thấy hồ yêu và thi thể của thanh niên mặt đen đều bị nổ nát nhừ. Sau đó một đạo hồ ly yêu hồn màu sắc vàng nhạt từ trong đống huyết nhục xông ra, lập tức bay tới trên thần tọa của tượng thần cổ quái. Ngay sau đó Thẩm Lạc liền kinh hãi phát hiện, tượng thần bằng bùn vậy mà lại mở hai mắt. Không chỉ như vậy, toàn thân nó còn phủ lên một tầng tia sáng màu vàng mơ hồ, gương mặt lại biên hóa thành bộ dáng của tam nhãn yêu hồ. Yêu hồn phụ thân. Ngô Pha Giáp sắc mặt đại biến, bèn xoay người lăn đến cửa của đại điện. Cổ tay y rung lên, thanh tiểu thương ông ánh lại lần nữa từ trong tay áo bắn nhanh ra, đâm tới mi tâm của tượng thần. Nhưng không đợi tiểu thương tới gần, ba cánh tay của tượng thần đã biến thành ba chiếc đuôi cáo màu vàng, đồng thời nâng cao mà lên, rồi hung hăng đập mạnh xuống đất. Thẩm Lạc chỉ cảm thấy một cổ kình phong từ phía đối diện thổi đến. Trong lòng chợt cảm thấy không ổn. Tiếp theo, một tiếng ầm ầm vang. Toàn bộ mặt đất trong đại điện đồng thời vỡ vụn ra, lộ ra một lỗ lớn đen xì. Từ đó tản mát ra một cỗ lực hấp dẫn kinh người. Mọi thứ trên mặt đất đều bị hút vào bên trong. Thẩm Lạc đang tại cạnh cửa, năm ngón tay liền chụp vào trong, bắt lại cột cửa, muốn mượn lực để mà chạy trốn. Nguồn lực kia quá mức mạnh mẽ. Ngay cả Ngô Pha Giáp đều không thể nào phản kháng, nên tất nhiên hắn cũng không có khả năng chống cự. 10 ngón tay đều chảy ra máu, nhưng rốt cuộc ngay cả hắn vẫn bị kéo vào bên trong. À, chẳng lẽ là phải chết sao? Thẩm Lạc chỉ cảm thấy một cổ lực lượng dị kỳ từ bốn phương tam hướng đè ép đến. Trước mắt liền tối sầm, hoàn toàn mất đi ý thức. Không biết qua bao lâu, Thẩm Lạc từ trong cơn mê tỉnh lại. Hắn vừa mở mắt, liền thấy bốn bề là một vùng tăm tối. Chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt từ bên cạnh chiếu xà qua, mũi càng ngửi được một cổ mùi tanh bùn đất nồng đậm hơn. Hắn từ từ ngồi dậy, trên thân có không ít hòn đá và bùn đất, cơ hồ đem hắn chôn một nửa bên trong. Nhiều nơi trên thân còn rất đau đớn, may mắn là vết thương đều không có nặng. Thẩm Lạc giãy dụa đứng lên, quan sát chung quanh, lại phát hiện ra mình ở dưới mặt đất. Gần đó còn có một ít măng đá màu ngà sữa, tỏa ra một chút ánh sáng, miễn cưỡng chiếu sáng nơi này. Đây là địa phương nào? Hồ Yêu và Ngô Pha Giáp đâu rồi chứ? Thẩm Lạc tự lẩm bẩm một mình, rồi hồi tưởng lại ký ức trước khi hôn mê. Chương 93. Tìm lối thoát. Người dịch. Độc hành. Thẩm Lạc cuống quýt từ dưới đất đứng lên, nhìn chung quanh, nhưng mà không nhìn thấy bóng dáng của Yêu Hồ và Ngô Thẩm Lĩnh đâu. Trong lòng hơi bất an, lúc này mới nhìn kỹ cảnh vật chung quanh. Nơi đây ánh sáng mặc dù là ảm đạm, nhưng đối với Thẩm Lạc vẫn là tương đối đầy đủ. Hai mắt hắn rất nhanh đã thích ứng hoàn cảnh chung quanh, phát hiện chính mình hẳn là đang trong một động quật dưới lòng đất. Phía bên trên hang động vài chục trượng là có thể nhìn thấy một vết nứt thật dài, lộ ra từng tia sáng, hẳn đó là mặt đất. Mà một chỗ khác trong động quật thì kéo dài từ dưới lòng đất phía trước, bên trong là một mảnh u ám không biết là sâu bao nhiêu. Thẩm Lạc nhớ lại chuyện phát sinh trước đó. Hồ Yêu kia phụ thể lên tượng thần, dùng cái đuôi đánh lên mặt đất tạo ra một cái động lớn. Sau đó một cổ lực hút từ đó lộ ra, hút tất cả mọi người vào trong. Nơi này tam chín thành là chỗ sâu trong cái hang lớn kia. Mà nếu hắn ở đây, vậy thì Yêu Hồ và Ngô Pha Giáp kia khẳng định là cũng đến nơi này. Thẩm Lạc hít một hơi thật sâu, phát hiện trong không khí còn lưu lại cả hai mùi, kéo dài vào chỗ sâu trong động quật. Chỉ là bùn đất nơi đây tanh hôi, nồng đậm dị thường, che phủ những thứ mùi khác, không cách nào phân biệt rõ ràng như bên ngoài. Thẩm Lạc nhìn vào chỗ sâu trong động quật, rất nhanh lại thu hồi ánh mắt. Thực lực của Hồ Yêu và Ngô Pha Giáp rất là cao cường, hắn tự nghĩ xa xa không có bằng kịp, vẫn nên mau chóng rời đi thôi. Về phần chỗ sâu động quật quỷ dị này có cái gì, thì hắn cũng không có hứng thú muốn biết. Thẩm Lạc ngẩng đầu nhìn phía bên trên hang động, ý đồ tìm kiếm con đường đi ra. Nơi đây cách mặt đất ước chừng sâu mười mấy trượng, bốn phía vách động bóng loáng. Nếu là người bình thường, căn bản không thể leo lên được. Cũng may mắn, không phải hắn là người thường. Ánh mắt hắn rất nhanh, rơi vào một góc vách đá nhô ra, thả người nhảy lên. Trên chân chớp động hồng quang, thân hình bay lên không, cao hai ba trượng. Hai tay bắt lấy một khối đá nhô ra, nửa treo ở giữa không trung. Hắn không có ngừng lâu mà thân thể chuyển động, đồng thời hai tay ra sức kéo một cái, cả người lần nữa vọt lên trên hơn một trượng. Không bao lâu sau, Thẩm Lạc dùng cả tay chân phản phất như một con khỉ linh hoạt không gì sánh được, leo cực nhanh trên vách núi cao chót vót, rất nhanh đã lên tới đỉnh. Trong mắt của hắn rất là vui mừng, tay chân tăng lực, tốc độ leo lên càng nhanh hơn. Vào thời khắc này, trong không khí phía trước rung động ông ông, từng đạo kim quang từ trong vách đá phụ cận bắn ra, nhanh chóng đan vào một chỗ, trong nháy mắt hình thành một bát quái quang trận to lớn, chậm rãi chuyển động. Thẩm Lạc biến sắc, nhưng mà thân thể thu thế không kịp, đầu đâm vào trên quang trận. Đồng, một tiếng vang trầm thấp, mặt ngoài của bát quái quang trận chớp lên kim quang, một cổ lực lượng cường đại nhưng không bén nhọn từ trong quang trận tuôn ra, đánh lên trên người của Thẩm Lạc. Đầu của Thẩm Lạc cũng không đau đớn, vừa vặn như đâm vào trên một bức tường mềm. nhưng mà cả người nhanh chóng rơi xuống. Thẩm Lạc khẽ quát một tiếng, hai tay chụp một phát, bắt được một khối vách đá nhô ra. Nhưng hắn ngã xuống lực đạo quá mạnh, khối đá kia cũng bởi vì vậy mà vì năm tháng ròng tháng dài một nát, chỉ vịn một cái liền đứt gãy. Bất quá nhờ thế nên hơi chậm lại, tốc độ của Thẩm Lạc rơi xuống đại giảm. Hai tay lập tức bắt lấy vách núi nhô ra kế tiếp, rốt cuộc thân hình dừng. Thẩm Lạc nhìn một cái quan trận trên đỉnh đầu, lần nữa leo trèo lên, đi tới cách quan trận nửa trượng thì cắn nát ngón tay, dùng máu tươi vẽ trong lòng bàn tay một tấm tiểu lôi phù. Thẩm Lạc vùng tay, thể nội pháp lực quan chú vào trong tiểu lôi phù, hô lên một tiếng đi. Chỉ nghe một tiếng sấm rền nổ vang, một đạo lôi quang màu trắng tuột tay bắn ra, đánh vào trên bát quái quan trận. Kết quả là lôi điện màu trắng uy lực không kém, đánh vào trên quan trận, phảng phất chuồn chuồn lay trụ. Quan trận không hề động một chút nào, thậm chí tốc độ chuyển động cũng không giảm bớt một phần. À, đáng chết! Thẩm Lạc thầm mắng một tiếng, nhưng không thể làm gì, đành phải theo đường cũ từ trên vách đá mà lui xuống. Ánh mắt của hắn lần lượt chuyển hướng, nhìn vào chỗ sâu trong động quật, do dự thật lâu. Rốt cuộc vẫn là cất bước đi tới hướng đó. Con đường phía bên trên rõ ràng là đi không thông. Thay vì ở nơi này chờ đợi, chẳng thà đi vào chỗ sâu trong động quật nhìn xem, hy vọng bên trong tìm được biện pháp đi ra. Bởi vì lo lắng tung tích Tam Nhãn Yêu Hồ và Ngô Pha Giáp không có rõ kia, Thẩm Lạc đi không nhanh, ánh mắt liếc nhìn bốn phía, tùy thời dò xét chung quanh. Hắn vừa đi được một khoảng, đột nhiên dừng bước, ánh mắt nhìn lại vách núi bên cạnh. Nơi đó có một vết cắt thật sâu, lại bị cháy đen, giống như bị ngọn lửa thiêu đốt qua. Vết tích này là hỏa diễm thương của Ngộ Pha Giáp gây ra. Trong lòng Thẩm Lạc rung lên, vô thức áp thân thể sát vào trong bóng tối của vách núi, cẩn thận nhìn phía trước, lỗ tai càng dựng thẳng, lắng nghe động tĩnh chung quanh. Phía trước cũng không có chỗ gì dị thường, chung quanh không có bất luận động tĩnh gì. Yên tĩnh như chết. Thân thể Thẩm Lạc căng cứng, từ từ buông lỏng, tiếp tục thả nhẹ bước chân tiến lên. Càng đi về phía trước, thông đạo hai bên càng có nhiều vết cháy đen và vết cắt. Mặt đất, trên vách đá còn có thể nhìn thấy từng cây hố, lớn nhất sâu chừng hơn một trượng. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một ít vết máu vẩy ra. Hiển nhiên Ngô Pha Giáp và Yêu Hồ ở nơi này phát sinh giao thủ kịch liệt. Thẩm Lạc thầm giật mình, nhưng mà không có dừng bước, chỉ là bước dần càng chậm, không dám phát ra một âm thanh nào. Đi chừng một nén hương, một ngải rẽ xuất hiện ở phía trước. Thẩm Lạc dừng một chút, chậm rãi xê dịch thân thể sát đến ngải rẽ, nhô ra nửa cái đầu nhìn ra một cái ngải rẽ khác. Lập tức sắc mặt giật mình rụt trở về, pháp lực trong thể nội trong nháy mắt nhấc lên. Nhưng mà ngay sau đó trong mắt hắn hiện ra một tia nghi hoặc, lại từ từ thò đầu ra, sau đó cả người cũng đi ra. Chỉ thấy trên mặt đất phía trước cách đó không xa, thình lình nằm một thân ảnh, nhìn phục sức chính là Ngô Pha Giáp. Thời khắc này Ngô Pha Giáp không nhúc nhích, toàn thân trên dưới máu me đầm đìa, cũng không biết là sống hay chết. Thẩm Lạc lộ ra kinh ngạc, nghiêng tai lắng nghe một hồi lâu, xác định Ngô Pha Giáp này xác thực đã không còn hô hấp, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đi tới. Nhưng khi hắn thấy rõ mặt Ngô Pha Giáp, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này Ngô Pha Giáp, nửa khuôn mặt phải là hình dáng trung niên nhân sầu khổ. Nửa mặt bên trái là mọc đầy lông tóc màu vàng. Con mắt trở nên dài nhỏ, lỗ tai cũng kéo dài, biến nhọn, vậy mà biến thành hình dáng của hồ yêu. Không chỉ như vậy, hai mắt y trừng lớn hơi lồi ra. Trong miệng tai mũi đều lưu lại một đạo vết máu, nhìn có chút dọa người. Trước khi chết, từ hồ đã trải qua thống khổ cực lớn. Chẳng lẽ là yêu hồn của hồ yêu kia, cuối cùng phụ thể trên thân của Ngô Pha Giáp. Một phen tranh đấu này, cả hai đều đồng quy vu tận à. Trong lòng của Thẩm Lạc suy đoán, dẫn theo tâm tình buông xuống hơn phân nửa. Chung quanh thi thể của Ngô Pha Giáp tán loạn không ít thứ. Bảy cây hỏa diễm đoạn thương và thanh hàng thương ông ánh tàn mát hiện tại đang nằm trên mặt đất phụ cận. Trừ những cây đó ra, còn có ba thanh dao găm đỏ sậm trước đó đã dùng qua, cùng một sợi dây thừng màu vàng ong ánh dài hơn một trượng, phảng phất do tơ vàng chế tạo ra, nhìn rất là bất phàm. Thẩm Lạc cũng không khách khí, một mạch nhặt những vật này lên, đặt mông ngồi xuống phụ cận, cẩn thận kiểm tra. Ngoài trừ trên ba thanh dao găm dán phù lục màu xám, trên những vật khác đều không có phù lục, vẫn như cũ, tản mát ra từng đợt sóng pháp lực. Không có phù lục, nhưng sóng pháp lực lại mạnh như vậy, hẳn đây đều là pháp khí đi. Trong lòng của hắn kích động, nhấc lên một cây hỏa thương, như điều khiển phù xoa kia, thử rót pháp lực vào thân thương. Kết quả là hỏa thương và pháp lực của hắn tự hồ không cân đối. Qua một hồi lâu, đầu thương mới phốc phốc một tiếng, nổi lên một tầng ánh lửa đỏ giống như hỏa diễm. Kết thúc tập 22 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.